Mệnh Vượng Phu, chương 80-1, góc truyện audio.com. Quách Cử Nhân cũng không biết nên mua cái gì tới cửa bái phòng. Hai người đi ra ngoài đi một vòng, thương lượng mua ít lá trà lại một ít điểm tâm tinh tế. Đợi bọn họ trở lại tập cổ hiên, Phùng Lương cũng vội xong rồi, dặn thuộc hạ đem cửa hàng trông coi cho tốt, còn ông mang theo hai người bọn họ đến Vệ gia. Nửa đường hắn còn cùng Quách Cử Nhân nói chuyện một hồi. Nhớ tới hỏi hắn đã dàn xếp chỗ ở chưa? Đặt chân ở đâu? Lần trước tới trễ, đến kinh lúc ấy khách điếm đều đầy người. Chết sống tìm kiếm cũng không có nơi đặt chân. May mắn có Phùng trưởng quầy thu lưu. Lúc này ta đi sớm. Cách thi hội đều còn có non nửa năm. Thuê cái sân còn không dễ dàng. Năm sau ra cửa cũng còn kịp. Như thế nào tới sớm như vậy? Phùng trưởng quầy ngươi nói ai không muốn cùng người trong nhà thoải mái dễ chịu đón năm mới. Còn không phải trong lòng không tính toán trước, nghĩ sớm một chút ra tới cùng vệ huynh tâm sự. Hắn không chỉ đã thi hội, thi đình bao gồm quán tuyển biểu hiện đều thực xuất sắc. Ta nghe hắn giảng vài câu không thể so chính mình tự ôn tốt hơn sao? Phùng Lương đi trước dẫn đường cho hai người bọn hắn. Nghe được lời này xoay người gật đầu nói, thi hương thi hội này đó tính cái gì? Nghe hắn nói sau khi vào thứ thường quán, mỗi hai tháng sẽ có một lần nội viện khảo hạch, ra xếp hạng thậm chí khả năng đưa tới trước mặt hoàng thượng. Quách Cử Nhân kinh ngạc, hoàng thượng trăm công ngàn việc còn chú ý cái này, kia bằng không như thế nào gọi là môn sinh thiên tử. Học trò thiên tử, vệ huynh có thể lưu lại. Có thể thấy được ở Hàn Lâm Viện biểu hiện thực tốt. Phùng Lương đem âm thanh đè thấp, nói, chính hắn nói là sau khi được tuyển đi vào, chỗ ngồi đó cũng không dễ ngồi. Ban ngày theo học tập với các lão Hàn Lâm, thầy dạy trong Hàn Lâm Viện, trở về còn thức đến nửa đêm để học, nghe nói thi khảo để lên trước sớm, người khác cầu còn không được hắn lại không cao hứng cỡ nào. Cùng ta nói hắn muốn học tập thêm một năm nữa. Bất quá số hắn chính là số hưởng, không nói đến quá trình, hắn có thể trúng tuyển. Lời này nói thật sự, Quách Cử Nhân thường xuyên hồi tưởng từ lúc bọn họ ở Túc Châu học tập. Lúc ấy ai có thể nghĩ đến đâu, thời trước cùng trường ai cũng chưa nghĩ đến năm ấy hắn có thể trúng cử, càng đừng nói chuyện sau này, khi có tin mừng thậm chí ngay cả phu tử đều thực kinh ngạc. Phu tử rất thưởng thức hắn. Nói vệ thành không tồi, cũng không nghĩ tới hắn còn có thể thi tốt như vậy. Quách Cử Nhân còn tính toán, có khi khó tránh khỏi sẽ nhớ trước đây vẫn là bạn cùng trường. Đảo mắt chênh lệch lớn như vậy, vệ thành đã đường đường chính chính lên làm quan Hàn Lâm. Bọn họ còn chờ thi hội, còn đừng nói, thậm chí có không ít người hâm mộ hắn có thể tới kinh thành thi hội. Giống năm đó Lâm Huynh với Vệ Thành cùng nhau đi thi hương. Nhưng hắn lại thi rớt, lần trước thi rớt cho hắn đả kích rất lớn. Suy sút mấy tháng người mới tỉnh lại, khổ đọc 2-3 lần. Hắn nhẫn tâm nghĩ lần này nhất định phải trúng. Kết quả cả người căng thẳng thật chặt, lúc vào hào xá, nơi nghỉ ngơi để chuẩn bị thi. Liền không thoải mái, kêu bụng đau, lúc đầu còn chịu đựng. Sau lại nhịn không được đi đại tiện hai lần văn chương làm không được bao nhiêu. Hắn từ trường thi tỉnh thành đi ra ngoài lắc đầu. Biết bảng vừa thấy, quả nhiên không có tên hắn. Lâm Tú Tài cùng vệ thành quan hệ không tồi. Vốn đang trông cậy vào lần này có thể hỏi thăm. Đi theo lên kinh thành nghe vệ thành chỉ điểm một vài câu. Bởi vì thi rớt không cách nào an tâm. Quách Cử Nhân miên man suy nghĩ. Thì đã đến sân vệ gia rồi. Tháng 10 kinh thành vào đông, tuyết đã rơi 2 lần. Những ngày này, cha vệ liền ra cửa, ông đứng ở ngõ nhỏ quét tuyết cùng nhà khác nói chuyện phiếm. Nói đến cao hứng, liền nghe thấy có người kêu. Quay đầu vừa thấy, nha, là Phùng trưởng quầy. Phùng trưởng quầy người không ở tập cổ hiên. Sao lúc này lại đây? Có việc gì sao? Phùng Lương là dẫn đường. Đi phía trước, mới đầu cha vệ cũng chưa nhìn đến Quách Cử Nhân ở sau. Phùng Lương tránh ra một bước để ông dễ nhìn. Người này trông thật quen mắt, là Quách Cử Nhân sao? Tam Lang khoảng thời gian trước còn nói thi hương đã yết bàng. Người đến thi hội liền phải chuẩn bị lên kinh. Hắn nói cùng ngươi có ước hẹn. Chúng ta còn nghĩ năm sau mới có thể thấy người. Người tới cũng nhanh à, Quách Cử Nhân chắp tay hô vệ lão thúc. Nói đã lâu không thấy, lại giới thiệu người bên cạnh, nói đây cũng là phủ học cùng trường, là tân cử nhân lần này, cũng là bạn cùng trường với Tam Lang sao? Kêu là gì à, người nọ chạy nhanh tiến lên một bước. Chắp tay nói hắn họ Vinh, tên một chữ Giang trong Đại Hà Giang, ta vào phủ học trễ. Gặp mặt vệ huynh thời gian không dài, Vinh Giang kỳ thật chính là vào lúc vệ thành tiến phủ học. Tính ra hai người bọn họ cùng trường chỉ có 4 tháng. Có nhận thức, nhưng không thân, bất quá đừng nói 4 tháng. Chẳng sợ cùng đọc sách 2 ngày đều có thể xưng một câu bạn cũ cùng trường. Vệ thành ở kinh thành An Gia, bạn cùng trường lên kinh dự thi muốn gặp hắn một lần là chuyện bình thường. Hai đồ vật họ mang lại đều không tệ, người tới còn mang đồ vật, cha vệ liền cùng hàng xóm chào hỏi nói hôm nào lại nói chuyện tiếp. Ông đẩy cửa cổng đã khép hờ, tiếp đón phùng trưởng quầy 3 người tiến vào, lại cất giọng nói hô, lão bà tử người đâu, tam tức phụ cũng ra đây. Đãi khách, Ngô thị xoa tay ở trên tạp dề, từ nhà bếp ra tới. Liền thấy phùng trưởng quầy cùng Quách Cử Nhân bọn họ đi vào. Quách Cử Nhân mang theo Vinh Giang kêu lão thẩm, gì, nói tay không tới cửa ngượng ngùng, liền lấy mấy thứ điểm tâm đem theo, thỉnh lão thẩm nhi, gì, nhận lấy, lại đem ít lá trà đưa cho cha vệ, khách khí nói không biết ông có uống hay không, này như thế nào không biết xấu hổ, ngươi thật quá khách khí. Lúc trước ngươi ngàn dặm xa xôi giúp Tam Lang đưa thư. Nhà ta cũng chưa kịp đáp tạ, chẳng qua chiêu đãi ngươi ăn một lần. Quách Cử Nhân nói đủ rồi. Ta vốn dĩ cũng muốn về quê, giúp vệ huynh chạy chân chẳng qua thuận tiện. Còn cọ nhà ngươi rất nhiều không khí vui mừng. Đã kiếm lời, Khương Mật vừa rồi ở trong phòng. Nhìn Nghiên Mực khoa tay múa chân viết chữ. Nghe công công. Cha chồng, kêu, nàng mới chậm rãi đi ra, nàng ở dưới hiên, liền thấy trong viện đứng mấy người quen, phùng trưởng quầy, Quách Cử Nhân, còn có vị này chính là, hắn cũng là xuất thân phủ học, cùng ta một đường lên đây thi hội, kêu Vinh Giang, đã lâu không thấy đệ muội hết thảy đều tốt sao, Khương Mật gật đầu, nói tốt, cha nương cùng khách nhân vào nhà đi, bên ngoài thật sự lạnh. Chúng ta trong phòng nói chuyện, Ngô thị xua tay, nói bà hầm canh, xoay người trở về phòng bếp, cha vệ đem người mang tiến vào trong sảnh, mới vừa ngồi xuống, Nghiên Mực liền bước qua ngạch cửa theo vào tới. Hắn là bởi vì nương bị ông nội kêu đi không ai bồi chơi với hắn. Cùng ra tới tìm nương, Khương Mật sờ đầu hắn bảo Nghiên Mực đến chỗ ông nội đi. Chính mình chuẩn bị vào nhà bếp pha mấy chén trà. Vừa rồi ở xa không chú ý, lúc này Quách Cử Nhân đã nhìn ra, hỏi cha vệ trong nhà có phải hay không lại có chuyện vui. Đúng vậy, qua năm các ngươi khảo thí lão tam lại phải làm cha. Vệ huynh là người có đại phúc khí, lên kinh làm quan không nói, trong nhà tốt đẹp như thế, thực sự khiến người ta hâm mộ, mấy người tới làm khách đem vệ thành khen một vòng. Khen đến không sai biệt lắm Khương Mật liền bưng khay trà vào. Trà uống trà, 3 vị khách nhân uống trà. Đa tạ đệ muội, Khương Mật dịch cái ghế đôn lại đây. Ngồi xuống, nói, còn không phải là pha cái trà. Cảm tạ cái gì, đúng rồi các ngươi bao lâu đến kinh thành. Tìm được nơi đặt chân chưa? Cách trương,